Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Thạch tiên sinh. Hạo nhiên thư viện nội bộ rất lớn. Đình đài lâu các, thủy tạc ca đài, núi giả nước chảy, cưỡi ngựa bắn cung giáo trường các loại, lấy một loại đặc thù quy tắc kiến tạo. Tần Phong nhìn khắp bốn phía một dạng, dọc theo quy định lộ tuyến đi tới. Trận pháp, một loại cực kỳ cao minh trận pháp, chỉ sợ là đạt đến đạo giai trận pháp tầng thứ. Tần Phong trong lòng hơi động, nơi này trận pháp cực kỳ cao minh, cùng so với không đảo Bích Vân Thác cũng không kém chút nào. Mà không đảo Bích Vân Thác ở năm tháng ăn mòn phía dưới, quy lực dĩ nhiên cực kỳ nhỏ yếu, cùng Hạo Nhiên thư viện trận pháp hoàn toàn không thể sánh bằng. Hạo Nhiên thư viện trận pháp nếu là mở ra, e sợ liền nói cảnh giới tu sĩ đều khó mà xông vào. Còn đạo chi cảnh trở xuống tu sĩ, căn bản không có cách nào đối phó cái này đạo giai trận pháp. Tần Phong theo chỉ dẫn đi tới một chỗ quảng trường trước mặt. Trên quảng trường có không ít Hạo Nhiên thư viện đệ tử. Tất cả đều ăn mặc màu trắng nho áo. Từ bọn họ trên thân một ít nhỏ bé tiêu chí, có thể phân ra từng người thân phận. Tam tài khảo thí vẫn cần một canh giờ. Người trước tiên có thể ở đây chờ đợi. Dẫn dắt Tần Phong đi vào Hạo Nhiên thư viện một tên Hạo Nhiên thư viện đệ tử nói. Hừm, đa tạ. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Không cần khách khí. Hạo Nhiên thư viện đệ tử ly khai. Tần Phong đứng ở quảng trường ra, hướng về quan sát bốn phía. Cái này một tòa quảng trường ra, đã tụ tập không ít tu sĩ. Đa số cũng không phải Hạo Nhiên thư viện đệ tử, đến từ chính những thế lực khác tu sĩ hoặc là tán tu. Những người này đều là đến tham gia Hạo Nhiên thư viện tam tài khảo thí. Những tu sĩ này bên trong có chỉ là luyện hồn cảnh tu sĩ, cũng có đạt đến trưởng mệnh cảnh tu sĩ, cũng có đạt đến chân ngã cảnh tu sĩ, cho tới vô thượng cảnh tu sĩ. Tần Phong tạm thời không có đụng tới vô thượng cảnh tu sĩ, ở bất luận một nơi nào đều có không tầm thường địa vị. Cho dù là ở đỉnh phong siêu phàm thế lực Hạo Nhiên thư viện bên trong, vô thượng cảnh tu sĩ cũng là có thể trở thành một người trưởng lão. Vì vậy, như là vô thượng cảnh tu sĩ, cực nhỏ đến tham gia Hạo Nhiên thư viện khảo hạch. Bởi vậy, Đường Nguyệt đến mới sẽ dẫn lên rất nhiều người lưu ý. Dù sao, Đường Nguyệt thế nhưng là thiên đình bảng thứ 7 tồn tại. Thực lực kinh người, có thể tiến vào thiên đình bảng 10 vị trí đầu. Ít nhất là vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại, từ xung quanh tu sĩ cảnh giới, cũng có thể rõ ràng một điểm, đó chính là tam tài khảo thí đối với người tham dự tu vi cảnh giới cũng không có quá nhiều yêu cầu. Cần khảo hạch là những vật khác, như địa tài khảo hạch, như là thực lực khảo hạch, chuẩn xác tới là ý chí lực khảo hạch, nhân tài khảo hạch thi từ ca phú. Thiên tài khảo hạch đại đạo sự hòa hợp, đều là không liên quan thực lực. Tần Phong yên tĩnh đứng, chờ đợi đã đến giờ tới. Tại đây trong vòng một canh giờ, lục tục có tu sĩ đến, trong đó có mấy người dẫn lên rất lớn chú ý. Thục Châu Đường Nguyệt, Thục Châu Đường Nguyệt là một người thanh niên, mặt quan như ngọc, tuấn lãng phi phàm, mái tóc màu đen như thác nước đồng dạng buông xuống. Hai tay hắn trên tay có hắc sắc tia bộ, nhàn nhạt lộng lẫy lưu động. Đây cũng không phải là phổ thông bao tay, mà là đạt đến nửa bước đạo khí cấp bậc hắc huyền tay. Hắc huyền tay cũng là Đường Nguyệt thành danh vũ khí, cứng rắn không thể phá vỡ, bách độc bất xâm, phối hợp với Đường Nguyệt đường môn ám khí, độc dược thủ đoạn như hổ thêm cánh. Đường Nguyệt tu vi đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ. Hơn nữa thiên đỉnh bảng thứ 7 xếp hạng, hắn xuất hiện lập tức dẫn lên tất cả mọi người quan tâm. Liền Hạo Nhiên thư viện đệ tử cũng đều dồn dập nhìn về phía Đường Nguyệt. hắn chính là Đường Nguyệt, Thiên Đình bảng thứ 7, Đường Môn cường giả, Đường Nguyệt, liền hắn đều đến tham gia tam tài khảo thí. Hạo Nhiên thư viện tam tài khảo thí sức hấp dẫn quả nhiên lớn. Hạo Nhiên chi khí rót vào người, đối với vô thượng cảnh tu sĩ trợ giúp cũng không cao. Vì sao cái này Đường Nguyệt sẽ đến Hạo Nhiên thư viện tham gia tam tài khảo thí? Điều này nói rõ, chúng ta Hạo Nhiên thư viện tại Cửu Châu địa vị, thập cửu công chúa cũng xuất hiện. Một tên 16 tuổi nữ tử bước vào quảng trường, nàng một bộ màu vàng nhạt quần dài, có kéo dài vóc người, một đôi mắt sáng vô cùng, dường như vì sao trên trời. Cái này có tiếng nữ tử, chính là Đại Hạ Hoàng thất thập cửu công chúa, nàng chính là thập cửu công chúa. Đại Hạ Hoàng thất rất nhiều công chúa bên trong, lấy thập cửu công chúa thiên phú tối cao, Đại Hạ Hoàng thất thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có tam đại yêu nghiệt chi một thứ 9 hoàng tử, 16 hoàng tử, thập cửu công chúa thiên phú cũng cực kỳ kinh người. Hơn nữa từ lâu trở thành vô thượng cảnh đệ nhất hoàng tử, thứ hai hoàng tử, thứ ba hoàng tử, Đại Hạ Hoàng thất thực lực không thể xem thường. Nếu là Đại Hạ Hoàng thất không có đủ mạnh thực lực, làm sao có thể đủ thống trị toàn bộ Cửu Châu, chấn nhiếp tứ đại siêu phàm thế lực? Nói cũng đúng, lần này khảo hạch, không biết thập cửu công chúa có thể hay không thông qua. Lấy thập cửu công chúa thiên phú đáng, lẽ là không có bất cứ vấn đề gì. Cái kia người là tán tu tả Khâu Lạc Vân. Hắn cũng tới tham gia tam tài khảo hạch. Hắn thế nhưng là 10 năm gần đây đến quật khởi nhanh nhất tán tu, thiên tư kinh người, dĩ nhiên trở thành chân ngã cảnh tu sĩ. Mặc dù chỉ là chân ngã cảnh đi vào, nhưng lại có đánh chết chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ chiến tích, hết sức kinh người. Đúng vậy a, 10 năm gần đây tán tu, không người có thể so với được với Tả Khâu Lạc Vân. Vậy ngươi nhóm sai, 10 năm gần đây đến, cường đại nhất tán tu cũng không phải là Tả Khâu Lạc Vân, mà là có một người khác. Có một người khác, ai có thể đủ cùng so với Tả Khâu Lạc Vân thiên phú càng cao hơn? Vân Châu Tần Phong. Đúng, là Vân Châu Tần Phong. Nhắc tới Tần Phong, một đám tu sĩ trầm mặc không nói. Vân Châu Tần Phong biểu hiện thực sự quá kinh người, lấy chân ngã cảnh tu sĩ cảnh giới đánh chết vô thượng cảnh tồn tại, lại càng là tiến vào Thiên Đình bảng người thứ 30. Cường hãn tuyệt luân, như vậy một tôn quái vật, dĩ nhiên có thể so sánh với tam đại yêu nghiệt. Vì lẽ đó, mọi người cũng là không có đem hắn tính toán ở bên trong. Cùng Vân Châu Tần Phong so với, Tả Khâu Lạc Vân xác thực không tính là gì. Không biết lần này tam tài khảo thí, Tần Phong thời điểm sẽ xuất hiện. Tần Phong biến mất hồi lâu, e sợ sẽ không tham dự tam tài khảo thí. Là Hạo Nhiên thư viện Thạch tiên sinh, tam tài khảo thí muốn bắt đầu. Mọi người đàm luận dừng lại, dồn dập hướng về trong quảng trường xuất hiện một ông già nhìn lại. Cái này một ông già trên người mặc màu trắng áo dài, ở bề ngoài xem tuổi gần tuổi thất tuần, lại là tinh thần cù nhấp nháy, tiên phong đạo cốt. Hắn ăn mặc nho dày, chậm rãi đi tới giữa quảng trường. Cái này một tên ông lão mặc áo trắng tên là Thạch Hữu Lễ, vô thượng cảnh hậu kỳ tồn tại, vì là Hạo Nhiên thư viện trưởng lão, là chúng người xưng là Thạch tiên sinh. Hạo Nhiên thư viện trưởng lão có đặc biệt xưng hào, chính là xưng là tiên sinh, sở hữu đạt đến vô thượng cảnh cảnh giới tân trang, tất cả đều tự động trở thành trưởng lão. Thạch Hữu Lễ ở Hạo Nhiên thư viện bên trong địa vị cực cao, chính là Hạo Nhiên thư viện đệ ngũ trưởng lão. Dưới tình huống bình thường, tam tài khảo thí tùy tiện một tên tiên sinh xuất hiện là có thể, không cần Thạch Hữu Lễ chủ trì. Có thể bởi lần này Đường Nguyệt, thập cửu công chúa xuất hiện, Thạch Hữu Lễ vừa mới là chủ nắm,